pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 364 hồi tưởng 10. Vé tháng 50 thêm càng. Nếu ngươi làm không được một kích chí mạng, như vậy tận lực không cần đem người hướng chết bước. Trừ phi ngươi thích loại này mèo vờn chuột giọng, hơn nữa có tất thắng nắm chắc, cái gọi là giặc cùng đường mặc truy. Người một khi đã sơn cùng thủy tận, đi lên tuyệt lộ, cũng chỉ có toàn lực phản công. Liều chết một bác, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Cho nên đường vốn dĩ đã bị dọa thành con thỏ Thiệu Viễn từ trên giường bệnh tỉnh lại. Cái này vẫn luôn bị ra sức đánh chó rơi xuống nước rốt cuộc trường ra phệ người răng nanh. Đường hắn biết được chính mình là bị Cổ Thiên Tý người ngẫu nhiên phát hiện cũng đưa đến bệnh viện. Một chút đều không có biểu hiện ra bộ dáng giật mình. Cổ Thiên Tý cũng không có tự mình thấy hắn, mà là phái chính mình nhất đắc lực thân tín Thẩm Chín. Thẩm Chín thoạt nhìn rất là văn nhã có lễ, cười sẽ lộ ra hai cái đại má lúm đồng tiền tới. Nếu không phải đã sớm nghe qua Cổ Thiên Tý tên tuổi, đối Thẩm Chín cũng là như sấm bên tai. Thiệu Viễn rất khó tin tưởng đây là cái kia ở 16 tuổi sinh nhật phía trước một phen giao phay. Chém chết chín nhân vì ca ca báo thù gia súc, bởi vì hắn họ Thẩm, bởi vì chém chết chín người, cho nên trên đường người đều kêu hắn Thẩm Chín. Xong việc hắn đầu thú tự thú, bởi vì tuổi cùng nhận tội thái độ quan hệ được đến giảm hình phạt. Nghe nói là Cổ Thiên Tý đem hắn vớt ra tới. Chúng ta người đi chậm, xin lỗi. Biết ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm thời điểm, chúng ta liền ở chuẩn bị đem ngươi bảo vệ lại tới. Bất quá tới muộn một bước, Thẩm Chín trong miệng nói xin lỗi nhưng là trên mặt liền một tia xin. Lỗi đều không có, không cần thiết xin lỗi. Tương phản ta còn phải cảm tạ các ngươi. Dù sao cũng là các ngươi đem ta cấp cứu về rồi, Thiệu Viễn bình tĩnh nói. Thẩm Chín cười nham nhở. Cực kỳ giống nhà bên Dương Quang Nam Hải. Hiện tại chúng ta có cộng đồng địch nhân. Nếu không, hợp tác một chút, cần thiết hợp tác, các ngươi lúc này cứu ta. Còn không phải là vì làm ta nhìn xem Nhậm Một Thông giết ta thành ý. Cùng các ngươi muốn hợp tác thành ý sao? Thiệu Viễn tuy nói là ác nhân nhát gan, chính là cũng không vụng về. Hắn ít nhất biết, Cổ Thiên Tý loại địa vị này người. Kỳ thật là không cần phải chú ý tới hắn như vậy tiểu nhân vật. Hắn có thể hấp dẫn đến điền sản đại lão chú ý. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn là một nhân tài, mà là bởi vì hắn có tồn tại giá trị. Thẩm Chín giờ đầu, ân, thông minh, trách không được ta lão đại nhất định phải tìm ngươi hợp tác. Nói ngươi điều kiện, ta trên người có 50 vạn, các ngươi thêm nữa 50 vạn. Cần thiết giao cho cha mẹ ta trên tay, muốn bảo đảm bọn họ an toàn, đến nỗi ta, cùng ăn cùng trụ, làm cái gì đều có thể, Thiệu Viễn ngữ khí lộ ra cổ không sao cả. Trầu này đánh làm hắn minh bạch, lộng không suy sụp Nhậm Một Thông, hắn vĩnh vô ngày yên tĩnh, sinh hoạt là không có gì đạo lý nhưng rằng, ngươi cảm thấy ngươi vận khí không tồi, nhưng là rất có thể người ở trong nhà ngồi. Phân từ bầu trời tới, ngắm đều ngắm không như vậy chuẩn, khẳng định một nhà hỏa hồ đến ngươi trên mặt, Thiệu Viễn chính là như thế. Cha mẹ thắt lưng buộc bụng cung hắn đọc đại học, hắn nguyên bản hùng tâm tráng trí ở thượng đại học cùng đi vào xã hội sau tất cả đều trà sáng. Chỉ còn lại có tìm cái không tồi tức phụ quá điểm bình thường nhật tử tiểu nguyện vọng. Hắn cũng thật là làm như vậy. Tìm cái gia thế bình thường nhưng là ôn nhu xinh đẹp với Hiểu Hiểu. Nói cái tiểu luyến ái. Kết quả với Hiểu Hiểu nói. Trước mắt có một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Chỉ cần hắn ra mặt làm một cái chỉ có ngốc bạch không có ngọt nữ nhân thích thượng hắn. Nghe hắn nói ở chuyển nhượng thẻ kẹp sách tự. Đến lúc đó bọn họ sẽ được đến một hộ giá trị trăm vạn nguyên nơi ở. Tham, nhiều dục mà không thỏa mãn. Không hiểu đến liệu cơm gắp mắm, hy vọng xa vời cũng không thuộc về ngươi kia một phần đồ vật. Gọi là tham mơ siêu hoặc là nói, là nay cùng bối cấu thành tham tự, nhất nguyên thủy tiền là vỏ sò. Nói đơn giản một chút, tham, chính là ngươi hôm nay muốn rất nhiều tiền, không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ. Này một cái tham tự, đem Thiệu Viễn kéo vào một cái thân bất do kỷ thế giới. Cũng đem nguyên bản Lâm Tịch đẩy mạnh vạn kiếp bất phục vực sâu. Thiệu Viễn giá cả khai đến xem như tương đương thấp, có điểm ra ngoài thẩm chín dự kiến. Ngươi đều không hỏi chúng ta muốn ngươi làm cái gì. Chết quá một lần người, không để bụng, chỉ cần cha ta mẹ mạnh khỏe liền thành. Các ngươi có thể bảo đảm nói, ta liền hợp tác, ta toàn lực phối hợp. Thiệu Viễn như cũ là không thèm để ý nói. Xem ra hắn cũng minh bạch đối với người thường tới nói. Có đôi khi trời giáng tiền của phi nghĩa chưa chắc là phúc. Sớm tưởng như vậy thấu triệt, hắn cũng liền sẽ không nằm ở chỗ này. Thẩm Chín đối hết thảy sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Người này có điểm tiểu thông minh lại có cùng đầu óc không xứng bộ dục vọng. Mới có thể làm chính mình sống thành bi kịch. Hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ta làm tốt hết thảy. Lại đến xem ngươi, Lâm phụ Lâm mẫu phát hiện. Lâm Tịch gần nhất đặc biệt dễ dàng cao hứng, giống như lại về tới mười mấy tuổi thời điểm bộ dáng. Một chút việc nhỏ liền cười đến kỳ kỳ khanh khách, liền đi đường đều nhảy nhót, nhìn ra được tới khuê nữ là hoàn toàn đi ra khói mù. Mấy ngày nay Lâm Tịch vẫn luôn đang tìm kiếm có thể trị liệu lão ba xuyễn dược. Chạy biến các đại tiệm thuốc, lại vẫn là thiếu mấy vị thuần hoang dại dược thảo không tìm được. Cái loại này nhân công nuôi dưỡng dược hiệu cùng niên đại đều không đạt tiêu chuẩn. Lâm Tịch mới từ một nhà tiệm thuốc ra tới, liền nghe thấy một tiếng làm ra vẻ kêu gọi. Lâm Tịch, quay đầu nhìn lại, là với Hiểu Hiểu, bên người còn đi theo một cái hơn 40 tuổi quần áo mộc mạc người. Lâm Tịch nhớ rõ với Hiểu Hiểu lão mẹ ở nàng mười mấy tuổi liền bệnh chết. Cái này khẳng định không phải, nàng xuyên nguyên bộ Paris thế gia. Cánh tay thượng treo màu tím máy xe bao, liền giày đều là đương thời lưu hành, lão cha giày. Nếu ở trên mặt lại dán cái nhãn hiệu logo liền càng thêm hoàn mỹ. Thấy Lâm Tịch lạnh lùng quay đầu lại nhìn nàng, với Hiểu Hiểu vặn vẹo vòng eo. Rất có điểm, người nghèo chợt phú, thiền ngực điệt bụng cảm giác, đức hạnh, lão tử xảo trá nhà ngươi kia đầu heo hơn 1.000 vạn. Cùng lão tử khoe khoang gì? Đổi 1 vạn đồng tiền tiền xu tạp chết ngươi nha. Ai u, ngươi như thế nào một người ra tới đi dạo phố a? Với Hiểu Hiểu tạo tác thanh âm hiện tại nghe xong đều tưởng phun. Lâm Tịch mắt trợn trắng. Ta sợ nửa cái người ra tới dạo hù chết ngươi, ha ha. Với Hiểu Hiểu giới cười. Ngươi vẫn là như vậy hài hước, Lâm Tịch. Trước kia tính ta thực xin lỗi ngươi. Bất quá cũng đều là chuyện quá khứ. Rốt cuộc về sau đều ở cái này trong thành thị hỗn sinh hoạt. Chúng ta như thế nào cũng là như vậy nhiều năm tỉ muội, với Hiểu Hiểu vẻ mặt khẩn thiết. Không biết lại muốn chơi cái gì chuyện xấu. Chính là Lâm Tịch vừa nghe nói cái gì tỉ muội, đặc biệt nàng vì mấy cái tiền có thể đem chính mình bạn trai đều xá ra tới. Ngẫm lại đều ghê tởm mơ siêu. Lâm Tịch mặt lạnh nói, có chuyện nói, có dám phóng. Tỷ rất bận, người bên cạnh cho Lâm Tịch một cái xem thường. Trong miệng thì thầm, không tố chất, Lâm Tịch thiếu chút nữa không khí nhạc. Người bên cạnh cái kia, nhưng mẹ nó có tố chất, là như thế này, hậu thiên là ta sinh nhật, thông ca tính toán ở nhà ta cấp chúc mừng một chút. Muốn ta nhiều mời điểm tỷ muội cùng nhau tới chơi, với Hiểu Hiểu cuối cùng nói ra mục đích. Lâm Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Hậu thiên ngươi sinh nhật, vậy ngươi ra vị trí ở nơi nào? Với Hiểu Hiểu vừa nghe, có môn a, nàng không khỏi âm thầm may mắn mất công hôm nay ra tới đi dạo. Hết chương.